Minh Khôi bật cười rồi nói, cô giáo chỉ hợp với tôi thôi, cậu bỏ cuộc đi. Trong khi Minh Khôi và Minh Nhật còn đang đứng cà khịa nhau thì bác bảo vệ đi ra, thấy vậy bác liền nói, hai đứa không mau vào lớp đi, tới giờ rồi đấy. Cuối cùng thì các bạn học sinh lớp 12D đã chịu nghe lời cô giáo và chịu khó học bài. Những trò nghịch ngợm chọc phá cô giáo cũng biến mất. Thế nhưng do từ đầu học kỳ, các bạn đã mải chơi không chịu khó học, học lực của các bạn giảm sút nhiều. Bây giờ các bạn mới ôn lại từ đầu nên khá là mệt. Để giúp các bạn ôn nhanh có hiệu quả, tôi đã sắp xếp thời gian dạy thêm cho các bạn ở tại nhà tôi. Thời gian này tôi và các bạn rất mệt mỏi. Tôi luôn động viên các bạn cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phải mất 2 tháng cố gắng, các bạn mới ổn. Sau đó tôi không cần kèm các bạn nữa. Bây giờ các bạn ngoan lắm, các bạn rất chịu khó học hành và nghe lời cô giáo. Học lực tốt hơn trước rất nhiều nên tôi rất yên tâm. Tôi còn được tuyên dương trước nhà trường nữa. Vấn đề được tuyên dương thì tôi không quan trọng đâu. Chỉ cần các bạn lớp 12D ngoan ngoãn, chăm học, đạt kết quả thật tốt là tôi vui và hạnh phúc lắm rồi. Tôi vừa tới phòng của giáo viên thì thầy Quang ra ngồi cạnh tôi và nói, Trà ơi. Dạ, thầy Quang bảo gì em vậy? Sao tối qua anh gọi cho em không nghe máy? À, lúc đó em ngủ rồi thầy ạ. 8 giờ tối mà em đã ngủ rồi sao? Dạ vâng, dạo này em ngủ sớm lắm. Thế tối nay chúng ta đi uống nước nhá, anh qua đón em. Tối nay ạ? Tối nay em bận rồi, để khi khác nhá. Sao anh thấy Trà cứ tránh mặt anh thế? Trà ghét anh thế à? Dạ không phải đâu, em bận thật mà. Từ hôm đó thầy Quang cứ nhắn tin, gọi điện cho tôi mỗi ngày. Tôi vốn không thích thầy Quang nên tôi trả lời rất thờ ơ, kiểu trả lời cho có vậy. Thầy Quang lì thật, tôi đã nói là chỉ coi thầy như một người đồng nghiệp chứ không có tình cảm nam nữ. Nhưng thầy cứ nhắn tin làm phiền tôi mỗi ngày. Thầy rủ tôi đi chơi nhưng tôi không đi. Thế là thầy mò tới nhà tôi chơi. Tối nào thầy cũng tới, khiến mẹ tôi cứ tưởng tôi và thầy Quang đang quen nhau, nên mẹ tôi vui mừng ra mặt luôn. Thế nên mẹ tôi quý thầy Quang lắm. Tôi nghe tiếng thầy Quang tới, tôi đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Tôi không muốn ngồi tiếp thầy Quang đâu, mệt đầu lắm. Dạ cháu chào bác. Quang đây à, vào nhà đi cháu. Bác ơi, Trà có nhà không bác? Có cháu ạ. Cháu vào nhà đi, để bác vào phòng gọi nó ra nhé. Dạ bác. Tôi đang nằm chùm chăn giả vờ ngủ thì mẹ tôi vào, bà lật chăn của tôi ra. Trà, dậy đi, bạn con tới chơi kìa. Ui con mệt lắm, mẹ ngồi chơi với bạn của con đi. Ơ hay, bạn con tới chơi với con cơ mà, con dậy mà tiếp bạn đi chứ. Con mệt mà, con ngủ đây, mẹ bảo thầy Quang đi về đi. Con cứ như vậy, bảo sao mà ế chồng, mẹ thấy thầy Quang cũng rất được mà, sao con cứ trốn tránh hoài vậy hả? Con không thích thì con tránh thôi. Mẹ đuổi khách về hộ con đi. Mẹ tôi vỗ vào đầu tôi một phát và gắt lên. Dậy, dậy ngay cho mẹ. Lâu lắm mới có trai theo đuổi, lại còn bày đặt kiêu chảnh à? Ế chồng đít rồi đấy. Dậy ngay, không mẹ đổ nước vào đầu đấy. Tôi không muốn dậy, nhưng mẹ tôi lôi tôi dậy bằng được. Khi tôi miễn cưỡng đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với thầy Quang, vì tôi không thích thầy Quang nên tôi không cần phải để ý tới bản thân quá nhiều. Tôi mặc bộ đồ ngủ đi ra, ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Thầy lại tới à? Câu hỏi khá nặng nề của tôi, nhưng thầy Quang không hề tự ái mà thầy cười vui vẻ nói, em làm gì mà ngủ sớm thế? À, dạo này em hay buồn ngủ sớm mà. Thầy tới đây có việc gì không? Anh muốn gặp em nên tới chơi với em thôi. Không hiểu sao dạo này trong đầu của anh lúc nào cũng nghĩ tới em. Thầy đùa em à? Anh nói thật đấy. Ngay lần đầu gặp em, cái hôm mà em mới chuyển tới, anh thật sự đã bị ánh mắt của em mê hoặc rồi Trà. Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi gãi đầu cười trừ cho qua câu chuyện. Thầy Quang lại bắt đầu rủ dê tôi đi chơi. Trà này, chúng ta đi xem phim đi. Em không có mê phim. Thế chúng ta đi uống trà sữa nhé. Em già rồi, không thích trà sữa anh ạ. Vậy thì chúng ta đi cà phê đi, anh biết quán cà phê này ngon lắm. Em không muốn đi đâu, tính em lửa đi chơi tối lắm, anh đi một mình đi. Đi một mình thì chán lắm, em đi cùng với anh đi mà, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không muốn đi cùng với thầy Quang nên tôi cứ tìm cách từ chối. Mẹ tôi lại nói, Trà đi uống nước với Quang đi, cậu ấy có lòng nhiệt tình như thế mà con đi đi con. Tôi nghĩ bụng, mẹ mình kỳ thật đấy, bà không sợ con gái bà bị người ta lừa sao? Nhà người ta thì cấm đoán không cho con gái đi chơi, còn nhà mình thì bà lại cứ tống cổ mình đi chơi cho bằng được. Mẹ ơi, con thấy hơi mệt mà, con không có muốn đi đâu. Mẹ tôi liền nói luôn. Con cứ rú rú trong nhà ấy, đầu óc mới mệt mỏi như thế đấy. Con phải đi ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc thì con mới hết đau đầu được chứ. Vào thay quần áo đi, rồi đi cùng với thầy Quang đi, nhanh lên. Thầy Quang có thêm đồng minh nên gật đầu lia lịa. Đúng rồi, mẹ nói đúng đó em. Em vào thay quần áo rồi anh chờ. Tôi không muốn đi, mà mẹ tôi cứ bắt tôi đi mới bực chứ. Tôi thở dài rồi đi vào phòng thay đồ. Tôi nghĩ mình đi uống nước cùng thầy Quang, rồi lại nghe thầy ấy nói choáng váng đầu óc ra thôi. Tôi chợt nghĩ, hay là mình gọi điện cho Minh Nhật, nhờ em ấy giúp nhỉ. Tôi lấy điện thoại ra, tôi đã nhìn thấy tin nhắn của Minh Nhật. Cô giáo xinh đẹp ơi, đi ăn ốc đi. Ngay lập tức tôi trả lời lại luôn. Em mau qua nhà cô cứu cô đi, thầy Quang đang ở đây này. Vâng, em sang luôn đây, chờ em 5 phút nhé. Cũng may nhà Minh Nhật ở gần nhà tôi, nên 5 phút sau cậu đã có mặt ở nhà tôi. Thấy Minh Nhật tới, thầy Quang ngạc nhiên hỏi. Minh Nhật, em tới đây có việc gì thế? Minh Nhật liền nói. À, em có bài tập không hiểu nên em qua hỏi cô giáo. Thầy tới lâu chưa ạ? Thầy vừa tới, giờ thầy với cô Trà chuẩn bị đi chơi rồi. Tôi đi ra ngoài thấy Minh Nhật, tôi mừng quính cả lên. Minh Nhật, cô giảng cho em bài này với. Đâu, cô xem nào. Thế là nhân cơ hội giảng bài cho học sinh nên tôi bảo thầy Quang. Em lại bận giảng bài cho học sinh của em rồi, hẹn thầy Quang hôm khác nhé. Minh Nhật cũng nói luôn. Thầy đi về cẩn thận nhé. Thế là mặt thầy Quang ngắn tũn ra. Thầy ra về với vẻ mặt khó chịu không vui. Chờ thầy Quang đi khỏi, tôi và Minh Nhật cười phá lên. Cảm ơn em nhé, cô đang không biết phải làm sao nữa. Cô cảm ơn không ấy thì ai nhận. Cô đi ăn ốc với em đi, giao nhận lời cảm ơn của cô. Được thôi, giờ cô và em đi ăn ốc nhé, cô mời. Vâng, cô mời, em trả tiền. Cái thằng bé này, lúc nào cũng cãi cô là sao thế? Thằng bé này á, 20 tuổi rồi đấy cô ạ, à, nó trưởng thành rồi đấy. Tôi và Minh Nhật, cậu học trò của mình đi ăn ốc. Vui vui tôi gọi chai rượu ra nhâm nhi với nó. Cô uống ít thôi, không say đấy. Cô say thì cũng hết hai chai này. Với lại mai là chủ nhật mà, này có lỡ say cũng đâu có sao, đằng nào mai cũng ở nhà ngủ cơ mà. Minh Nhật vừa rót rượu cho tôi vừa nói. Cô đang khiến học trò của mình hư hỏng đấy. Cô không sợ mình gặp nguy hiểm sao? Cô mà gặp nguy hiểm được sao? Mấy năm học võ của cô đã dùng vào cái việc gì đâu. Không, ý em là cô gặp nguy hiểm vấn đề khác ý. Cô say rượu rồi thì làm sao mà cô biết được. Thôi thôi, đừng có nói tào lao nữa. Có chuyện gì cô sẽ bảo vệ em, nên em cứ yên tâm nhé. Nào, cạn ly. Dạ vâng, em mời cô. Cô chúc em hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới nhé. Cánh cửa trường đại học đang chờ em đó, cố gắng lên. Nếu em không thi đỗ thì em ở nhà cưới vợ. Hả? Cưới vợ? Em có người yêu rồi sao? Vâng, em rất thích một người, giờ chỉ chờ người ấy đồng ý thôi. Tôi chẹp miệng rồi vỗ vào đầu của nó hai phát liền. Thế thằng bé này, cô đã bảo với em thế nào? Giờ còn ít tuổi lo mà học đi, yêu với trả đương. Tôi đánh vào người Minh Nhật mấy cái, nó liền giữ lấy tay của tôi và nói. Cô biết người em thích là ai không cô giáo? Làm sao mà cô biết được chứ? Chắc là bạn học chứ gì. Là cô đấy, em thích cô. Minh Nhật nói rồi cậu ấy hôn vào tay tôi một cái. Tôi nhìn cậu ấy rồi khẽ cười. Em lại trêu chọc cô đấy à? Coi chừng cô đánh đấy. Minh Nhật không trả lời mà cậu ta hôn vào má của tôi chụt một cái. Em yêu cô. Tôi đứng hình luôn, mặt tôi đơ ra. Minh Nhật à, em bị sao thế? Em có bị sao đâu ạ. Em thật lòng thích cô. Cô có thể cho em chăm sóc cô từ nay về sau không ạ? Chuyện đó sao có thể chứ? Cô hơn em những 8 tuổi đấy. Cô già hơn em mà. Chúng ta không có hợp nhau đâu. Hợp hay không là do chúng ta mà cô. Với lại em không có thấy cô già. Trong mắt em cô rất đẹp. Em không thấy cô già, nhưng mà người khác nhìn vào sẽ thấy vậy. Em còn trẻ, còn phải lo học hành chứ. Nếu cô đồng ý làm bạn gái của em thì em chắc chắn rằng kỳ thi sắp tới em sẽ đạt kết quả cao. Còn nếu hôm nay cô từ chối em e rằng kết quả học tập của em ấy, giảm sút xuống hạng bét luôn cho cô giáo ạ. Em nói thế mà nghe được à? Tí tuổi, lo mà học đi, yêu đương cái gì? Thì em vừa học vừa yêu mà, việc gì ra việc đấy, có liên quan gì tới nhau đâu cô. Yêu vào rồi lại lú mề đấy, học hành chảnh mạng ấy chứ. Người yêu của em là cô giáo, thì em còn lo gì nữa, có cô giáo dạy học cho em rồi mà. Không được, cô bằng tuổi em cô em mà, nhìn lệch lắm, không có tương xứng đâu. Em không thấy cô già, cô mới 28 tuổi mà, còn trẻ lắm. Cô hơn em 8 tuổi đấy. Thôi chúng ta nói vấn đề đó sau đi, giờ chúng ta uống nào. Tôi và Nhật ngồi ăn ốc rồi uống rượu. Nhật tỏ tình khiến tôi bất ngờ quá. Tôi cũng rất quý mến Nhật, nhưng tôi nghĩ đó là tình cảm cô trò thôi, chứ không phải là tình cảm yêu đương. Thế mà ngay lúc này, tim tôi lại đập thình thịch, tay tôi còn run run nữa chứ. Nhật nhìn tôi rồi cười. Sao hôm nay cậu ấy cười đẹp lạ lùng thế nhỉ? Hai tiếng sau tôi say bét nhè, Minh Nhật chở tôi về. Cả đoạn đường tôi cứ lải nhải liên mồm. Minh Nhật, cô chưa say đâu, chúng ta uống tiếp nào. Cô ôm chặt vào đi, không rơi xuống đường bây giờ. Tôi ôm chặt lấy Minh Nhật và ngửi áo cậu ta. Thơm thế. Thơm thì cô ngửi nữa đi. Tôi luồn tay vào áo Nhật và nói. Ái chà, cũng sáu múi như ai đấy nhỉ. Cô làm em buồn đấy, cô bỏ tay ra đi. Thích thế này bỏ sao nổi chứ. Có nhiều thứ khác còn thích hơn đấy. Gì đấy? Cái này phải để sau này. À, cái này bí mật cô ạ. À. Tôi cấu vào người của Nhật. Không nói thì thôi. Nhật này. Dạ. Tôi say nên nói ra hết những gì mà tôi nghĩ trong đầu. Đúng kiểu chưa đánh đã khai vậy. Nhật này. Cô nói đi, em đang nghe đây. Thật ra cô cũng thích em. Nụ cười của em đẹp lắm. Thế nhưng em kém cô nhiều tuổi quá nên cô không thể. Minh Nhật liền dừng xe lại trước bờ hồ. Cậu kéo tôi ra bờ hồ. Ơ, sao không về nhà mà lại ra đây? Ra đây hóng gió một chút rồi về. Hai đứa đứng ở bờ hồ, gió thổi mát dễ chịu. Minh Nhật ôm chặt lấy tôi. Em yêu cô, em biết là cô cũng có tình cảm với em mà. Vậy cô đồng ý làm bạn gái của em nhé. Nhưng mà... Tôi mới nói vậy thôi. Minh Nhật hôn lên môi của tôi, tôi đẩy Nhật ra, nhưng hai tay cậu ấy giữ chặt lấy tôi rồi. Lạ thật, sao tôi lại để Minh Nhật ôm vào hôn mình như vậy chứ? Phải chăng tôi đã chấp nhận tình cảm của cậu ấy, tôi đã yêu cậu ấy rồi sao? Nụ hôn ngọt ngào, vòng tay siết chặt, tôi không thể từ chối cậu ấy. Tôi và Minh Nhật ôm nhau một hồi lâu, mới buông ra để đi về. Về tới cổng, Nhật hôn lên trán của tôi và nói. Cô phải ngủ sớm đi nhá, mai chủ nhật em qua chơi. Ờ, em về cẩn thận nhé. Vâng, cô yêu. Tôi vừa bước vào nhà thì mẹ tôi túm lấy tôi bắt đầu tra hỏi. Con vừa đi chơi với ai thế à? À, bạn trai có đúng không? Mẹ nhìn thấy hết rồi nhé. Cậu ấy ở đâu và làm gì hả con? Tôi sợ nói ra Minh Nhật là học trò của mình và kém tôi tận 8 tuổi thì mẹ tôi sẽ chửi tôi, nên tôi nói dối. Một người bạn của con thôi mẹ. Nhìn từ xa mẹ cũng thấy cao ráo trắng trẻo đẹp trai đấy. Thế nó làm nghề gì hả con? Thôi, có gì nói sau nha mẹ. Con đi ngủ đây, mệt quá. Nó có người yêu rồi. Bảo sao nó lạnh nhạt với thằng Quang thế. Sáng ngày chủ nhật, đã 8 giờ sáng nhưng tôi còn chưa dậy vì có tí men tối hôm trước mà. Mẹ tôi cũng không có gọi dậy nữa. Bà có việc đi từ sớm rồi. Một lúc sau nghe tiếng Minh Nhật gọi cửa tôi mới tỉnh giấc. Minh Nhật, em sang đây làm gì thế? Em sang chơi với người yêu của em. Em yêu dậy rồi đấy à? Tôi hốt hoảng lấy tay bịt mồm Nhật lại. Thôi em đừng nói nữa, lộ hết bây giờ. Không cho nói thì thôi. Em mua phở đấy, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Ừ, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, chăm sóc người yêu là trách nhiệm của em mà. Tôi gãi đầu ngại ngại. Tuy Nhật kém tôi 8 tuổi, nhưng khi Minh Nhật cởi bỏ áo đồng phục học sinh ra, trông cô ấy rất người lớn và chững chạc, và rất biết quan tâm bạn gái. Lâu lắm rồi tôi mới được bạn trai mua đồ ăn sáng cho mình. Ăn xong có người rửa bát cho mình như thế, tôi cảm thấy rất vui và chợt nghĩ. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. Đầy trường hợp vợ già chồng trẻ, họ hơn nhau cả mấy chục tuổi ấy chứ. Chứ 8 tuổi ăn nhau cái gì đâu, nên mình cứ lạc quan lên. Vậy là sau 28 năm không có tình yêu thì tới hôm nay tôi đã có bạn trai. Bạn trai của tôi đẹp trai lắm. Chỉ có một vấn đề là bạn trai của tôi là học trò của tôi, kém tôi 8 tuổi thôi. Ngoài ra không có vấn đề gì nữa. Tôi tặc lưỡi. Kệ đi, tình yêu không có lỗi mà. Tôi và Minh Nhật đang ngồi chơi, Nhật đang ngọt ngọt táo cho tôi ăn thì Minh Khôi lù lù xuất hiện. Cuối cùng sau một hồi lòng vòng, em đã tìm thấy nhà cô giáo. Cả Nhật cũng ở đây sao? Tôi ngạc nhiên khi thấy Minh Khôi. Khôi à, em tìm cô có việc gì sao? Minh Khôi lại ngồi gần tôi, bỏ miếng táo vào miệng. Ăn xong cậu ấy mới trả lời. Dạ chủ nhật rảnh, em tới thăm cô cho biết nhà thôi ạ. Ờ thế à, cô lại tưởng là có việc gì. Tính ra thì nhà cô gần, nhưng vậy em không biết nên cứ đi lòng vòng hơi lâu cô ạ. Từ bây giờ em biết nhà rồi, em sẽ tới chơi thường xuyên. Lúc này Nhật mới lên tiếng. Không có việc gì quan trọng thì cậu tới làm gì, cô giáo còn bận nhiều việc cơ mà. Minh Khôi liền đáp trả Minh Nhật. Thế cậu tới làm gì? Tôi khác, cậu khác. Đều là học sinh của cô giáo cả mà, khác chỗ nào chứ? Khác rất nhiều đấy. Tôi là... Tôi liền kéo tay Minh Nhật, không cho cậu ấy nói linh tinh. Nào hai đứa ăn táo đi, không có tranh luận chuyện đó nữa. Tôi ngồi ở giữa Nhật và Khôi. Nhật và Khôi ngồi hai bên. Lúc đầu là Nhật ngồi gọt táo cho tôi ăn, nhưng bây giờ tôi gọt táo cho hai đứa ăn. Đã thế chúng nó vừa ăn táo lại còn vừa lườm nhau mới kinh chứ. Tôi gọt hết một túi táo to, tôi mới dừng lại và nói. Hết rồi. Minh Nhật quay ra nói Minh Khôi. Cậu ăn nhiều thế thì cậu đi mua đi. Cậu cũng ăn nhiều có kém gì tôi đâu, sao cậu không đi mà mua đi. Hai đứa chúng nó cứ nói qua nói lại, tôi mới gắt lên. Nào hai cái đứa trẻ con này, có mỗi cái việc đó thôi mà cũng nói qua nói lại, cái giọng khó chịu đấy sao. Hết táo thì thôi, chúng ta ăn dưa hấu. Để cô xuống tủ lạnh bê dưa hấu lên. Hai đứa cùng đồng thanh nói. Để em đi lấy. Thôi thôi, hai đứa ngồi im đấy, cô tự lấy được. Cô giáo vừa ra khỏi phòng khách, Minh Nhật lừ mắt nhìn tôi, nhìn Khôi. Cậu tới làm gì hả? Tôi tới chơi với cô giáo. Còn cậu tới làm gì? Minh Nhật cười tươi rồi nói. Tôi tới thăm bạn gái của tôi. Bạn gái? Cậu nói vậy là có ý gì đây? Tôi nói rõ ràng như vậy rồi mà cậu không hiểu sao? Tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa nhé. Tôi và cô giáo đang hẹn hò, thế nên cậu tới tìm cô giáo ít thôi, không là tôi ghen đấy. Khôi trợn mắt lên nhìn Nhật. Cậu giỡn mặt tôi có phải không? Tôi giỡn làm gì? Cậu nhìn xem, tôi lưu số cô giáo trong danh bạ điện thoại là gì nhé. Nhật mở điện thoại ra cho Khôi xem màn hình là hình ảnh cô giáo. Số điện thoại của cô Nhật lưu tên là Công Chúa. Khôi tức giận nói. Lâu chưa hả? Cũng mới thôi. Tôi nhắc lại này, cô giáo bây giờ là bạn gái của tôi, nên không có việc gì cần thì cậu đừng có tới làm phiền cô giáo. Minh Khôi sầm mặt lại, cậu nói. 30 chưa phải là Tết đâu, kết quả cuối cùng chưa biết thế nào đâu, nên cậu đừng có mà dở cái giọng ra lệnh đó với tôi. Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu đang cố tình xen vào đấy à? Nếu mà đúng thế thì sao? Cậu được lắm, nhưng mà tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi bê đĩa dưa hấu lên và nói. Dưa hấu đây, mời hai bạn. Minh Nhật cầm miếng dưa hấu đưa cho tôi. Mời công chúa ăn dưa. Minh Khôi cũng cầm miếng dưa đưa cho tôi. Em mời cô giáo ăn dưa ạ. Trời, hai cái đứa này sao mà trông căng thẳng thế nhỉ. Tôi liền cầm một miếng dưa ở đĩa lên và nói. Hai đứa ăn đi, cô có đây rồi mà. Tôi đưa miếng dưa lên miệng cắn rồi mà Nhật và Khôi vẫn cầm miếng dưa chìa trước mặt của tôi. Hai cái thằng này lì thật đấy. Miếng dưa của tôi thì tôi cho vào miệng, còn hai tay tôi cầm hai miếng dưa của hai bạn ấy. Tôi cầm rồi để xuống đĩa và nhẹ nhàng nói. Cứ để đó đi, từ từ cô ăn, hai bạn cứ ăn đi. Tôi còn chưa nuốt xong miếng dưa của mình thì Nhật và Khôi lại tiếp tục cầm miếng dưa chìa trước mặt của tôi. Mời công chúa. Khôi cũng nói luôn, mời cô ăn dưa. Tôi ở giữa thấy hơi hoang mang, không hiểu hai bạn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tôi nuốt chửng miếng dưa hấu của mình, rồi hai tay cầm miếng dưa của hai bạn. Được rồi, cô cảm ơn. Hai tay tôi cầm hai miếng dưa, chưa biết ăn miếng nào trước thì hai bạn cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi khó xử. Tôi đưa cả hai miếng dưa hấu lên miệng rồi cắn cho vừa lòng hai đứa. Hai đứa ngồi nhìn nhau với ánh mắt rất khó chịu. Tôi đi rửa tay, hai đứa cũng đi cùng. Tôi xuống nhà bếp, hai đứa cũng cứ bám theo. Tôi nhặt rau, hai đứa cũng nhặt rau cùng tôi. Tôi có hẳn hai cái đuôi bám theo mọi người ạ. Tôi thấy vướng tay vướng chân nên tôi nói. Hai đứa ngồi chơi ngoan một chỗ đi, để cô còn nấu cơm trưa chứ. Hai đứa cùng đồng thanh nói to. Để em nấu cho. Trời ơi, hai cái đứa này làm sao thế nhỉ? Ngồi yên một chỗ không được sao? Minh Nhật nắm tay tôi rồi nói. Để em giúp công chúa của em. Sau này khi chúng ta cưới, em sẽ làm tất cả mọi việc nhà. Minh Khôi bĩu môi nói. Bốc phét. Bốc phét cái gì, tôi nói thật đấy. Cậu nói hay lắm, thế cậu làm hết đi, tôi với cô giáo sẽ lên phòng khách ngồi chơi. Minh Nhật gắt lên. Cậu vừa nãy cũng to mồm lắm cơ mà, thế cậu nấu cơm đi. Tôi bực quá gắt lên. Hai cái đứa này mà còn như vậy nhá, thì đi về hết cho cô. Kết quả cuối cùng là tôi ngồi chơi, còn hai đứa thì nấu cơm. Nhìn hai đứa nấu cơm một tí, lại liếc mắt ra nhìn, khiến tôi phì cười. Tự dưng mình có hai cái đuôi, cũng đáng yêu lắm. Tiếng thể qua ngoài cổng làm tôi giật mình. Trà ơi, Trà, em có nhà không Trà ơi? Trời đất, cái đuôi thứ ba xuất hiện rồi. Tôi gãi đầu hoang mang sau khi ế chuyển kỳ nhiều năm tới bây giờ, tôi lại có ba người theo đuổi cùng một lúc. Chẹp chẹp, đúng là xuyên tới cản không kịp mà. Tôi đang định ra mở cổng cho thầy Quang thì Minh Nhật hỏi. Thầy Quang lại tới hả cô? Ừ, không biết có việc gì để cô ra mở cửa. Cô có để em ra mở cho? Minh Khôi bật cười. Câu chuyện ngày càng hay rồi đấy. Hay gì chứ? Thầy Quang chắc là có việc gì thôi. Minh Khôi thẳng thắn nói. Thầy Quang thích cô, Minh Nhật thích cô, cả em cũng thích cô. Nhưng người cô thích là ai thế? Tôi đang đứng ngây người ra chưa biết trả lời sao thì Minh Nhật và thầy Quang đi vào. Thấy Nhật và Khôi ở nhà tôi nên thầy Quang ngạc nhiên hỏi. Hai thằng bé này tới lây chơi lâu chưa? Minh Nhật không trả lời, còn Minh Khôi thì cười rồi trả lời. Em tới một lúc rồi ạ. Thế thầy tới tìm cô giáo em có việc gì vậy? À, thầy nhắn tin rủ cô Trà đi uống nước mà không thấy cô ấy trả lời, nên thầy qua đây xem cô có nhà không. May quá cô ở nhà đây rồi. Tôi gãi đầu nói. À, em không cầm điện thoại nên không biết thầy nhắn tin. Mà giờ có hai đứa nhỏ chơi ở đây, sao mà em đi cùng với thầy được ạ? Minh Khôi liền nói đều thầy Quang. Thầy muốn rủ cô giáo em đi thì thầy phải cho em đi cùng nữa. Minh Nhật đang luộc rau mà cậu ấy cũng quay ra nói với theo. Cho cả em đi cùng nữa. Tôi buồn cười lắm nhưng phải cố kìm nén lại. Mà thầy Quang sầm lại, thầy không vui. Như kiểu trông trẻ vậy sao? Minh Khôi nhìn thầy Quang từ đầu xuống chân rồi nói. Ý là thầy chê bọn em là trẻ con sao? Vậy thì thầy đo chiều cao đi. Ai thấp người đó là trẻ con. Thầy Quang ngậm ngùi không nói gì. Bởi thầy đã 30 tuổi nhưng thầy chỉ cao hơn vai Minh Khôi một xíu thôi, nên thầy bất lực với hai cậu học trò ngang ngược này. Minh Khôi thấy thầy Quang im lặng nên cậu hỏi. Thế giờ thầy có mời cô giáo và chúng em đi uống nước không để em còn biết nào? Vì tính sĩ diện nên thầy Quang gật đầu. Có chứ, vậy chúng ta đi luôn nhé. Minh Khôi quay ra gọi Minh Nhật. Minh Nhật, cậu có đi uống nước không đấy? Minh Nhật liền đi lên. Có chứ, thầy Quang mời thì tôi phải đi rồi, không lại phụ lòng thầy. Tôi vào phòng thay quần áo rồi đi uống nước cùng với thầy Quang, cùng với hai cái đuôi ngang ngược này. Thầy Quang đã rủ tôi đi uống nước thành công, nhưng tôi lại có hai vệ sĩ theo sau bảo kê nữa. Tôi cảm thấy hơi ngại, còn Nhật và Khôi đi phía sau thì cười khúc khích. Thầy Quang thì mặt chảy dài ra. Lần này đi uống nước, dự kiến là không vui vẻ gì rồi. Chúng tôi ra quán nước ngồi, thầy Quang hỏi tôi. Em thấy quán này có đẹp không? Dạ đẹp. Đồ uống ở đây cũng được lắm đấy. Em uống gì gọi đi. Em uống nước cam. Còn Nhật và Khôi hai em uống gì? Minh Nhật gọi cà phê, còn Khôi thì gọi trà. Tôi ngồi giữa hai bên là Khôi và Nhật, còn thầy Quang thì ngồi một mình một bên đối diện. Thì hai đứa thân với tôi, thầy Quang có vẻ không vui. Một lúc sau thầy Quang hỏi thẳng tôi. Em và hai cậu học trò của em thân thiết thế? Minh Nhật liền trả lời luôn. Thầy đã quan tâm ấy thì em cũng nói thẳng luôn này. Cô Trà và em có tình cảm với nhau. Hy vọng thầy đừng xen vào làm kẻ thứ ba nhé. Thầy Quang còn đang trố mắt lên kinh ngạc thì Minh Khôi nói tiếp. Cô giáo là của em, thầy đừng làm phiền cô giáo em nữa nhé. Em ghen đấy. Thầy Quang ấp úng nói. Chuyện này là sao hả Trà? Em đang yêu cả hai đứa học trò của mình sao? Tôi liền giải thích. À, chuyện là... Minh Nhật liền kéo tay tôi nói chen vào. Cô không cần phải giải thích với ai hết. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau là chuyện bình thường mà. Thầy Quang thấy cả Nhật và Khôi đều nhận là bạn trai của tôi, nên thầy hơi choáng. Thầy uống cốc cà phê rồi nói. Trà, yêu học trò của mình là sai đấy. Đã sai rồi, em còn yêu cả hai đứa, thế là sao hả? Tôi vội giải thích. Chuyện thật ra là... Minh Nhật chen luôn vào. Cô không cần phải giải thích đâu, thầy Quang muốn nghĩ gì thì nghĩ, kệ thầy đi. Thầy Quang cau mày lại nói, hai đứa biết thầy thích cô Trà nên cố tình ngăn cản có phải không? Ngay từ đầu hai đứa luôn cố tình chọc phá thầy, giờ hai đứa được lắm. Chuyện này chưa xong đâu. Thầy Quang tức giận bỏ về và không thèm trả tiền nước luôn. Minh Khôi bật cười rồi nói, thầy Quang tức giận thế nhỉ, chắc là thầy ấy thích cô thật đấy. Có lẽ vậy. Minh Nhật liền nói, muộn rồi, giờ cô Trà đã có tôi rồi thì sao cô ấy có thể động lòng trước tình cảm của người khác. Minh Khôi thách thức Minh Nhật, tôi đã nói với cậu rồi, 30 chưa phải là Tết cơ mà, cậu đừng có tự tin thái quá như vậy. Hai đứa chúng nó lại tiếp tục nói nhau. Tôi chán không buồn khuyên can nữa, kệ chúng nó nói chán thì thôi. Uống xong cốc nước tôi đi thanh toán rồi đi về, ra tới cổng đã thấy hai đứa chạy theo phía sau. Cô ơi, chờ em với. Thầy Quang không tán được tôi nên thầy quay ra chọc phá tôi. Đầu tiên là thầy dìm Nhật và Khôi xuống. Thầy dạy tiếng Anh. Trong giờ học của thầy, Minh Nhật ngủ gật, thầy gọi lên bảng không nghe thấy nên không điểm. Còn Minh Khôi nói chuyện ở trong giờ cũng không điểm. Chưa dừng lại việc đó, thầy Quang còn tung tin là cô giáo yêu học sinh của mình, khiến cho toàn trường choáng váng. Và cô giáo Trà và hai học sinh Minh Nhật và Minh Khôi trở thành chủ đề bàn tán hot nhất của trường. Mọi người bắt đầu chỉ trích tôi. Cô hiệu trưởng gọi tôi lên phòng nói chuyện. Trà, em ngồi đi. Dạ. Chắc em cũng biết vì sao chị gọi em lên đây phải không? Tôi ngồi im không nói gì. Chị hiệu trưởng thở dài rồi nói, chị biết là từ khi em tới, lớp 12D đã thay đổi rất nhiều. Các bạn không nghịch ngợm nữa, các bạn chăm chỉ học tập như vậy là công em dạy dỗ. Nhà trường cảm ơn em rất nhiều. Thế nhưng em lại đi thích cả hai đứa học trò của mình như vậy là không được. Hai đứa là học sinh, tương lai còn rộng mở cơ mà. Chị cần một lời giải thích từ em. Tôi bắt đầu giải thích cho chị nghe. Chuyện em thích cả hai đứa là không đúng đâu chị. Người em thích là Minh Nhật thôi. Còn Minh Khôi trẻ con thì em không nói. Thầy Quang tán em không đổ, bây giờ lại quay ra nói không hay về em như vậy. Em không biết phải làm sao nữa. Nhưng em xin hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới việc học của hai đứa đâu ạ. Ừ, chị mong rằng chuyện yêu đương chấm dứt ở đây, để không ai bị ảnh hưởng cả. Em lớn rồi, em hiểu ý chị nói phải không? Chị cũng nói luôn để nếu chuyện yêu đương của em và học sinh ảnh hưởng tới nhà trường, tới các bạn, thì nhà trường sẽ xử lý kỷ luật em đấy. Dạ vâng, em hiểu mà. Tối hôm đó, Minh Nhật tới tìm tôi. Tôi và Minh Nhật đi bộ hóng gió. Minh Nhật nắm tay tôi và nói, mấy hôm nay cô giáo mệt mỏi lắm có phải không? Em xin lỗi cô nhiều lắm. Không sao mà, chỉ cần chúng ta giữ bí mật, không để ai biết nữa là được. Vâng, chỉ cần cô giáo ở bên em nguyện làm tất cả vì cô giáo. Cô vẫn ở đây bên cạnh em mà, cô có đi đâu đâu chứ? Vâng, em cảm ơn cô. Minh Nhật, em hứa với cô một chuyện được không? Hứa chuyện gì thế cô? Kỳ thi sắp tới, em phải hoàn thành thật tốt. Nếu mà em thi trượt, cô sẽ áy náy đấy. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì em chắc chắn làm được. Chỉ cần cô giáo ở bên em thế này thôi. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ lặng lẽ ở bên nhau thế này. Cô sẽ chờ em mấy năm nữa. Mà từ lúc em ra trường, em có chê cô già không thế? Minh Nhật hôn lên tay của tôi và nói, gặp đúng người thì cô sẽ là công chúa nhé. Và cô là công chúa của lòng em. Tôi và Minh Nhật nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, tình yêu trong sáng như vậy. Giờ Minh Nhật còn đi học nên tôi không muốn chúng tôi gặp sự cố gì cả. Sau này Minh Nhật đỗ đại học rồi thì mọi chuyện tính sau. Thời gian này tôi sẽ cố gắng giúp Minh Nhật và các bạn lớp 12D vượt qua kỳ thi sắp tới. Thầy Quang không ăn được thì quay ra đạp đổ. Cứ tiết nào của thầy là Minh Nhật và Minh Khôi bị thầy réo tên. Thầy luôn tìm cách dìm Minh Nhật và Minh Khôi. Cả tiết học thì gọi hai tên cậu học trò lên bảng mà thầy ghét. Mặc dù Minh Nhật trả lời đúng câu hỏi của thầy, nhưng thầy luôn tìm cách nói câu trả lời chưa đạt yêu cầu và cho điểm thấp. Tôi thấy điểm tiếng Anh của Minh Nhật và Minh Khôi quá thấp, tôi mới kiểm tra lại bài làm của hai đứa. Thầy có câu Minh Nhật trả lời đúng, nhưng thầy Quang lại chấm là sai. Và tôi chấm lại bài tiếng Anh của Minh Nhật được 8 điểm, chứ không phải là 4 điểm như thầy đã chấm. Ngay lập tức, tôi cầm bài lên gặp riêng thầy Quang. Trà đấy à? Thầy Quang, em có chuyện muốn nói với thầy. Chuyện gì thế cô Trà? Em đã xem lại bài tiếng Anh của Minh Nhật rồi. Bạn ấy phải được 8 điểm mới đúng. Thầy chấm nhầm rồi đấy. Thầy xem lại đi. Ồ, Cô Trà bênh người yêu của mình đây mà. Thầy nói cẩn thận vào, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Chuyện tình cảm của em không có liên quan và ảnh hưởng đến thầy. Thầy chấm lại bài cho Minh Nhật đi. Nếu tôi không chấm lại thì sao? Bài làm không đạt, tôi chấm không đạt thế thôi. Cô Trà bênh người yêu nhầm chỗ rồi. Thầy Quang này, thầy 30 tuổi rồi mà cách cư xử của thầy không bằng học sinh của tôi nữa. Thầy sống tử tế vào. Đúng là tôi và Minh Nhật có tình cảm với nhau thật đấy, nhưng chúng tôi không phô trương, không có làm ảnh hưởng tới ai cả. Người sai chính là thầy đấy thầy Quang ạ. Thầy tự ý bê chuyện của người khác đi rêu sao như thế, thầy đang sai quá đó. Cô yêu học trò của mình, ảnh hưởng tới việc học của các em, nên cô đáng bị như vậy. Thầy quá ấu trĩ. Thầy Quang giơ tay tát vào mặt của tôi. Cô bảo ai ấu trĩ hả? Bị ăn cái tát của thầy Quang, tôi mới tức sôi máu lên. Tôi liền đấm vào mặt của thầy Quang mấy phát liền. Chưa hết cơn điên, tôi tiếp tục lên gối mấy phát, khiến thầy Quang choáng váng. Tất cả những bực tức trong lòng của tôi lúc này trào dâng lên tới đỉnh điểm, nên tôi đã đập cho thầy Quang một trận tơi tả. Mấy năm học võ của tôi giờ mới dùng tới để đánh lại thầy Quang. Kết quả sau vụ ẩu đả, thầy Quang phải nhập viện truyền nước. Mặt mũi thầy bị tôi đấm cho bầm tím hết cả lên. Còn tôi thì bị nhà trường kỷ luật, bị đình chỉ dạy học 3 tháng. Có nghĩa là trong mấy tháng cuối cấp của lớp 12D, tôi không thể đồng hành cùng các bạn. Một câu chuyện khá là buồn của tôi. Tôi bị đình chỉ dạy, tôi nằm dài ở nhà. Không thấy tôi đi dạy, thì mẹ tôi mới hỏi. Sao con không đi dạy thế? Con được nghỉ mà mẹ. Sao lại được nghỉ? Nhân dịp gì mà nghỉ? Tôi sợ mẹ chửi, không dám nói việc tôi bị kỷ luật. Mẹ tôi thì cứ hỏi, tôi cứ lảng tránh sang chuyện khác. Mà không biết ai kể cho bà biết chuyện. Thế là bà phi về nhà, mặt bà hầm hầm lên. Con Trà đâu? Ra đây. Tôi nằm chùm chăn và coi như không nghe thấy gì. Mẹ tôi đẩy cửa đi vào. Bà lật chăn của tôi ra và quát. Dậy ngay, con với Trà cái không được cái tích sự gì để còn gây sự, đánh người sao? Tôi ngồi dậy thở dài nói. Mẹ biết chuyện rồi à? Thế thằng Quang nó làm gì mà mày đánh nó thế? Con gái con đứa đi đánh đồng nghiệp thế, giờ thì đẹp mặt chưa? Cả chỗ nó chửi vào mặt của mày đấy. Anh ta láo thì con đánh thôi. Cái loại đàn ông mặc váy bị đánh là đáng lắm. Còn ai muốn nói gì thì nói, con chả quan tâm đâu. Trời ơi là trời, sao tôi lại đẻ ra một cái đứa con đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà thế này hả? Sao mày không đi lấy chồng đi cho tao nhờ? Con sắp lấy chồng rồi, mẹ không phải đuổi con đi đâu. Rồi xem ai thèm lấy mày. Mẹ coi thường con gái của mẹ quá rồi đấy. Mẹ cứ chờ đi. Bây giờ con có hẳn 4 bạn trai rồi. 4 năm nữa bạn trai con học xong đại học ấy, là con cưới luôn cho mẹ xem. Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì mặt nghệt ra. Sau đó bà hỏi, sao không phải là bây giờ mà lại là 4 năm nữa hả? Tôi buột miệng nói, thì bây giờ bạn trai con đang học lớp 12 mà, 4 năm nữa học xong đại học thì mới cưới được chứ mẹ. Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi. Chà, con vừa nói cái gì? Không lẽ con yêu học trò của con như lời mọi người đồn đại sao? Tôi thấy mình lỡ lời nên lấy tay bịt miệng lại. À thì ý con là... Có phải là con yêu thằng Nhật phải không? Tôi nghĩ trong bụng. Chết rồi, mẹ biết rồi, mình phải làm sao đây? Thế nhưng khi mẹ tôi biết tôi yêu Minh Nhật thì bà chỉ thở dài và không nói gì nữa. Mẹ! Chuyện gì? Sao mẹ không mắng con? Thì lại thích bị mắng à? Tại vì con thấy hơi lạ. Mẹ biết chuyện con và Minh Nhật quen nhau mà mẹ không mắng con sao? Thật ra thì mẹ cũng quý thằng Nhật. Thằng bé ngoan và chịu khó. Mỗi tội là nó kém con 8 tuổi. Giá mà nó bằng tuổi con thì tốt biết mấy. Vâng ạ. Thế nhưng sau đó bà lại nói, thôi không sao cả, miễn là hai đứa yêu nhau và sống với nhau hạnh phúc là được rồi. Dạ con cảm ơn mẹ. Ừ, nghỉ ngơi một thời gian đi rồi xin việc ở trường khác đi. Sao lại phải xin việc ở nơi khác hả mẹ? Thôi sau này đi dạy, con gặp lại thằng Quang, rồi mọi chuyện có yên ổn hay không, hay lại xích mích với nhau, người như nó tốt nhất là cứ tránh xa ra. Dạ vâng, con hiểu rồi. Tôi và Minh Nhật cứ lặng lẽ ở bên nhau như vậy. Cậu ấy yêu thương, chăm sóc tôi, còn tôi thì giúp cậu ấy ôn bài. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của tôi hiện tại. Tuy tôi không tới trường, nhưng mà tôi vẫn luôn dõi theo các bạn học sinh lớp 12D của tôi. Sáng nay Minh Nhật nhắn tin nói Minh Khôi hôm nay nghỉ học, mà gọi điện thì cậu ấy không có nghe. Tôi gọi cho Khôi mấy cuộc không được. Tôi đã tìm tới nhà thằng bé. Một mình nó ở trong căn nhà to, Bố mẹ nó đều có cuộc sống riêng rồi. Thằng bé bị ốm rất nặng, nó nằm im ở trên giường. Tôi đẩy cửa đi vào gọi: Khôi ơi, Khôi. Thấy nó nằm đó, tôi mới lại xem thấy nó sốt cao quá. Khôi, em bị sốt rồi, chán nóng quá. Em chưa uống thuốc đúng không? Vâng, em mệt quá, em chưa có đi mua thuốc được cô ạ. Để cô đi mua thuốc cho em nhé, em chờ cô một lát. Tôi đi mua thuốc và bát cháo về cho thằng bé ăn rồi uống thuốc. Sau đó thằng bé nằm ngủ thiếp đi. Tôi mới cầm điện thoại của nó ra ngoài. Tôi mở máy ra tìm số của bố nó, nhưng bố nó không nghe máy. Tôi gọi cho bố nó không được, tôi mới gọi cho mẹ nó. Alo. Dạ em chào chị. Chị có phải là mẹ của Minh Khôi không ạ? Đúng rồi, ai thế? Em là cô giáo của Minh Khôi. Khôi đang ốm, chị có thể tới thăm cháu được không? Em thấy cháu buồn lắm chị ạ. Giọng mẹ Khôi lạnh lùng nói. Kệ nó, nó lớn rồi phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Cô giáo không cần phải bận tâm đâu, nó quen như vậy rồi mà. Nói xong mẹ Khôi tắt máy luôn. Tôi thở dài rồi nghĩ, sao trên đời này lại có những ông bố bà mẹ như vậy nhỉ. Tôi thở dài rồi quay vào phòng Khôi. Thằng bé ăn cháo và uống thuốc nên đã hạ sốt. Thấy thương nó quá, tôi lấy điện thoại ra, lưu số điện thoại của tôi vào máy của nó và lưu tên là mẹ Trà. Tôi nhìn nó mỉm cười. Cô sẽ thay mẹ của con chăm sóc con. Sau này chỉ cần con gọi là cô sẽ tới. Tôi ở lại dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo giúp Minh Khôi. Tôi hầm một nồi cháo để cho nó, rồi mới đi về. Ngày hôm sau tôi lại tranh thủ sang nhà Minh Khôi xem thằng bé đỡ chưa. Thấy nó khỏe lại tôi thấy mừng quá. Thấy tôi nó cười tươi rồi nói: Mẹ Trà. Tôi gãi đầu ngại ngại: Em biết rồi hả? Ai cho phép cô làm mẹ của em thế? Cô tự cho phép đấy. Cái thằng bé này tinh thật đã biết rồi sao? Dạ vâng, em cảm ơn cô nhiều nhá. Nhưng mà em vẫn thích cô là bạn gái của em hơn. Tôi cốc vào đầu nó một cái. Cái thằng bé này lại bắt đầu linh tinh rồi đấy. Vâng, em linh tinh được chưa? Thế em đỡ mệt chưa? Mai có đi học được không đó? Minh Khôi giả vờ ôm đầu nói: Ôi, đầu em đau quá, mệt quá. Chắc là mai em không đi học được đâu cô ạ. Không được đâu, bây giờ cuối cấp rồi em phải chăm học chứ, không được nghỉ học đâu. Vâng, mai em đi học, em được có chút thôi mà. Ừ, phải ngoan như vậy chứ. Tôi ở lại nấu cơm cho Minh Khôi xong tôi mới đi về. Thằng bé ngoan rồi, không còn ngang ngược như trước nữa, nên tôi cảm thấy vui lắm. Bố mẹ nó không quan tâm tới nó, tôi sẽ quan tâm tới nó. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một đứa bé đẹp trai ngoan ngoãn như thế mà bố mẹ nó lại không cần đến như vậy nhỉ. Đúng là người mong có con thì không có, người có thì lại bỏ rơi con. Tối ngày hôm sau, Minh Nhật tới nhà tôi mới hỏi: Minh Khôi hôm nay đi học chưa Nhật? Vẫn chưa ạ. Tôi ngạc nhiên khi nghe Nhật nói vậy. Rõ ràng là hôm qua Minh Khôi nói là hôm nay sẽ đi học cơ mà. Không biết là có chuyện gì nhỉ? Em gọi nhưng mà thuê bao ấy cô. Sao lạ thế? Tôi gọi cho Minh Khôi nhưng mà thuê bao không liên lạc được. Không yên tâm, tôi và Minh Nhật nhanh chóng tới nhà của Minh Khôi. Tới nhà Minh Khôi nhưng không thấy Minh Khôi ở nhà. Tôi và Minh Nhật vô cùng lo lắng. Rốt cuộc là thằng bé đi đâu? Tại sao đi mà lại không nói gì với tôi? Thật sự tôi rất lo lắng. Nhưng bây giờ tôi và Minh Nhật không biết phải tìm Minh Khôi ở đâu cả. Tôi và Minh Nhật tới nhà các bác của Minh Khôi để xem thằng bé có tới đó không. Nhưng không có. Tôi xin số của bố Minh Khôi và gọi điện hỏi. Nhưng mà ông ấy nói là Minh Khôi không tới đó. Rốt cuộc thì thằng bé đi đâu? Tôi và Minh Nhật thì vô cùng lo lắng. Nhưng bố của Minh Khôi thì có vẻ thờ ơ. Ông nói ngày trước mỗi lần giận dỗi bố mẹ là Minh Khôi lại trốn đi chơi một mình. Ông cho rằng lần này cũng vậy. Ông còn nói là vài ngày nữa Minh Khôi sẽ về thôi. Nên ông nói không cần phải bận tâm rồi tắt máy luôn. Minh Nhật chở tôi về nhà. Cô nghỉ đi, rồi mai chúng ta đi tìm tiếp nhé. Nhỡ Khôi gặp chuyện gì thì biết phải làm sao chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu, Minh Khôi sẽ không sao cả, cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Minh Nhật vừa về, tôi đi vào phòng thì có điện thoại là số của Minh Nhật gọi. Tôi mừng quính bắt máy ngay. Alo, Khôi à, em đi đâu thế mà cô gọi em mãi không được? Đầu máy bên kia, một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên. Cô là mẹ của thằng bé phải không? Anh là ai thế? Sao lại cầm máy của Minh Khôi vậy? Thằng bé đâu? Anh đưa máy cho thằng bé đi, tôi muốn gặp thằng bé. Thằng con của cô hiện tại vẫn bình an vô sự, nhưng tới ngày mai thì tôi không dám chắc nó sẽ bị vấn đề gì đâu. Tôi bắt đầu run sợ. Chết rồi, hình như thằng Khôi bị bắt cóc rồi. Tôi ấp úng hỏi. Ai đấy? Con trai tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp con trai của tôi. Cô muốn gặp con trai của cô thì mang 1 tỷ tới đây thì cô sẽ được gặp con trai của cô. Nếu mà cô báo cảnh sát, tôi sẽ gửi xác của con cô về cho cô đấy. Cô hiểu ý tôi chứ? Mấy người bắt cóc con trai của tôi ư? Tại sao ạ? Mấy người thả con trai của tôi ra đi, tôi báo cảnh sát đấy. Cô báo cảnh sát đi, rồi cô nhận xác con cô về nhé. Con tôi đâu? Tôi muốn nói chuyện với con của tôi, rồi tôi với anh sẽ thương lượng với nhau sau. Được. Sau đó tôi nghe giọng anh ta nói. Mày nói chuyện với mẹ mày đi, bảo mẹ mày mang 1 tỷ tới đây, rồi nếu không thì mày sẽ chết trong đau đớn đấy. Tiếng Minh Khôi vang lên. Ông giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa rồi. Mẹ kiếp thằng danh con này mà thách thức tao hả? Nghe tiếng Minh Khôi tôi bật khóc. Khôi ơi, con có sao không? Sao lại bắt cóc con tôi chứ? Hãy thả con tôi ra, thả con tôi ra đi mà. Nếu cô muốn con cô bình an vô sự thì cô chuẩn bị tiền đi, rồi tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cô. Được, tôi sẽ chuẩn bị tiền. Anh phải đảm bảo là con tôi được an toàn đấy. Được rồi, cô chuẩn bị tiền đi rồi liên lạc với tôi. Nhớ là không được báo cảnh sát, nếu không thì cô nhận xác con cô về đấy. Vâng vâng, tôi nhớ rồi. Sau đó tôi gọi điện cho Minh Nhật. Em nghe đây. Nhật ơi, tới đây đi, Minh Khôi gặp chuyện rồi. Tôi và Minh Nhật bàn bạc xong, rồi tôi gọi điện cho bố của Minh Khôi thông báo là Minh Khôi bị bắt cóc, bảo ông ấy bí mật báo cảnh sát để cảnh sát đi sau giúp tôi và Minh Nhật. Tôi vào phòng mở tủ đồ của bố tôi ra. Bố tôi là bộ đội về hưu, trong tủ đồ của ông có rất nhiều đồ kỷ niệm mà ông giữ lại, coi như là báu vật của mình. Tôi mượn tạm của ông quai quả lựu đạn giả và giấu ở trong người. Tôi và Minh Nhật cầm cái ba lô không có tiền đi tới điểm hẹn mà kẻ bắt cóc gửi Minh Nhật chở tôi đi bằng xe máy tới nơi đó. Tên bắt cóc này khá là cẩn thận. Hắn bắt cóc và đưa Minh Khôi về một vùng quê vắng vẻ. Điểm hẹn mà hắn nói là một ngôi nhà hoang tít ở trên đồi vắng vẻ. Xe máy không đi nổi. Tôi và Minh Nhật để xe máy ở dưới đi bộ lên trên đồi. Minh Nhật nắm tay tôi hỏi. Cô có sợ không? Không, cô không sợ. Cô sợ bọn xấu, cô chỉ sợ Minh Khôi bị chúng hại thôi. Bọn chúng chưa nhận được tiền thì tạm thời là Minh Nhật vẫn được an toàn. Em lo lát nữa bọn chúng phát hiện ra mình lừa bọn chúng là bọn chúng sẽ điên lên và ra tay với Minh Khôi đấy. Cô hiểu mà. Em phải nhớ kỹ việc cô dặn đấy. Có bố Minh Khôi và cảnh sát đi phía sau giúp đỡ chúng ta rồi. Cô tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng, em nhớ rồi. Tôi và Minh Nhật lên tới ngôi nhà hoang thì có 2 người đàn ông mặc đồ đen và đeo khẩu trang kín, tay họ cầm súng chĩa về phía tôi và Minh Nhật. Tôi liếc mắt vào nhà, tôi thấy Minh Khôi bị trói ở góc nhà. May quá, thằng bé vẫn bình an vô sự. Tôi mới giơ ba lô lên và nói. Tôi là mẹ của Minh Khôi, tôi mang tiền tới đây, 2 người mau thả con trai tôi ra đi. Vừa nói, tôi và Minh Nhật cứ đi thẳng vào ngôi nhà hoang, thì một tên quát. Đứng lại đấy. Tôi cứ giả vờ không nghe tiếng và cứ đi thẳng lện gần 2 tên bắt cóc để nhìn xung quanh không thấy ai. Chỉ có 2 tên bắt cóc thôi, tôi lại nghĩ bụng. May quá, chỉ có 2 tên. Tên bắt cóc tiếp tục chĩa súng về phía tôi và quát. Đứng lại, để cái ba lô tiền xuống và lùi lại phía sau mau lên. Tôi mới đưa ba lô cho Minh Nhật cầm, tôi nói. 1 tỷ chứ có ít ỏi gì đâu. Đưa tiền cho các người rồi các người bắt luôn tôi và con tôi luôn thì sao? Tôi nói cô đi một mình mà cô còn dẫn thêm người đi là sao? Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của chúng tôi có phải không? Đây là Nhật, con trai của tôi mà, có phải là người ngoài gì đâu. Với lại cầm 1 tỷ trong người đi một mình tôi sợ lắm. Bây giờ 2 người thả con trai tôi ra trước đi rồi tôi đưa tiền. Cô dám lệnh cho tôi sao? Cô không sợ tôi bắn chết 3 mẹ con cô ở đây sao? 2 người đừng có nóng vội như vậy. Tôi tới đây là để đưa tiền cho 2 người mà. Đối với tôi, con trai của tôi là quan trọng nhất. Còn tiền bạc chỉ là giấy thôi, không có nghĩa lý gì cả. Giờ anh giao con tôi cho tôi đi, tôi giao tiền cho anh. Giờ ai về nhà người đấy, thế là xong. Không cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy. Anh hiểu ý tôi chứ? Tên bắt cóc nhìn tôi ngạc nhiên nói. Con này nó không hề biết sợ là gì nhỉ? Hay nó chưa thấy quan tài nó chưa đổ lệ? Ai mà chẳng sợ chết chứ? Nhất là chết ở trong nơi hoang vu vắng vẻ thế này. Anh thấy tôi nói có đúng không? Tôi chỉ muốn chúng ta thương lượng trong hòa bình. Nếu cần thiết tôi tặng thêm cho anh 1 tỷ nữa. Tặng luôn con xe SH mới của tôi để giấy ven đường kia kìa. Thế nào? Hai anh thấy tôi dễ tính chưa? Chỉ cần 3 mẹ con an toàn ra khỏi đây thôi. Thế tôi bốc phét ác quá. Minh Nhật đứng sau buồn cười nhưng cố kìm lại. Tôi bốc phét vậy thôi, chứ bây giờ 100 triệu tôi còn chẳng có, chứ lấy đâu ra 1 tỷ. Với lại trong một đêm làm sao mà quay được 1 tỷ luôn chứ. Tôi nhét con gấu bông trong ba lô, chứ tiền ở đâu ra. Hai tên bắt cóc nghe tôi nói hào phóng như vậy nên có vẻ bắt đầu tin. Cô nói thật chứ? Mọi thứ dễ dàng như vậy sao? Tôi nói thật mà. Tôi có 35 tỷ, chưa kể vàng với kim cương đầy két sắt này. Giờ cho hai anh 2 tỷ, coi như làm phúc. Để anh làm vốn làm ăn, tôi không có lăn tăn nhá. Tiền đẻ ra tiền, hai anh nghĩ xem có đúng không? Được lắm. Chỉ cần cô giữ lời, tôi đảm bảo cho ba mẹ con cô được bình an vô sự ra khỏi đây. Nhất trí. Từ các anh cần gì, chứ cần tiền á, các anh tìm đúng người rồi. Nói thật, nhiều tiền tiêu không hết, đi làm phúc, chứ giữ nhiều làm gì, có tiêu hết đâu. Dành cứ cởi trói cho con trai của tôi đi. Hai tên bắt cóc lưỡng lự, nửa tin nửa ngờ. Tôi nháy mắt bảo Minh Nhật lại cởi trói cho Khôi. Hai tên bắt cóc đứng chĩa súng theo dõi chúng tôi. Minh Nhật lại cởi trói cho Khôi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Minh Khôi nhăn nhó. Mẹ trả của tôi bốc phét ác vậy hả? Tôi không ngờ luôn đó. Tôi cũng thấy lo lo. Giờ chúng ta đang tìm cách kéo dài thời gian để cho cảnh sát tới giúp đỡ chúng ta mà. Tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn mẹ trà. Cậu gọi bạn gái của tôi là mẹ, sao cậu không gọi tôi là ba đi? Cậu á, đừng có mà mơ. Minh Nhật đỡ Minh Khôi ra chỗ tôi. Tôi hỏi Minh Khôi. Minh Khôi, con không sao chứ? Con không sao đâu ạ. Vậy thì tốt rồi. Tôi nháy mắt bảo hai đứa chuẩn bị tinh thần bỏ chạy. Tôi mới nói, hai đứa xuống xong cái xe SH lên đây để mẹ tặng cho hai chú ấy. Minh Nhật giả vờ nói, xe của con đi học mà mẹ. Không sao, mẹ mua cái mới cho. Hai đứa cứ xuống dắt cái xe lên đây cho hai chú đi. Vâng. Minh Nhật kéo Minh Khôi đi. Hai tên kia liền quát, đứng lại, cô tính làm cái trò gì hả? Tôi liền tươi cười nói, tôi bảo các con của tôi đẩy xe lên tặng cho hai anh mà. Tôi nói rồi, chỉ cần các con của tôi bình an vô sự, tôi tặng thêm tiền cho các anh, tặng xe cho hai anh nữa mà. Thấy Minh Nhật và Minh Khôi đi đi nhanh hơn, đã cách xa chỗ của tôi và hai tên kia, nên hai tên đó bắt đầu nghi ngờ, chĩa súng dọa tôi. Tiền đâu? Đưa bọn tao nhanh lên. Được, tôi đưa tiền cho hai người là được chứ gì. Tôi uy tín lắm mà, nói rồi. Tôi quăng cái ba lô về phía hai tên bắt cóc. Đây, hai người bắt lấy đi. Hai tên đỡ lấy cái ba lô và kéo khóa ra. Nhưng mà tôi đổ keo 502 vào khóa rồi, làm sao mà mở được chứ? Hai tên vội vàng dùng hết sức để mở khóa nhưng vẫn không được. Tôi bắt đầu lùi về phía sau. Hai tên hì hục mở nhưng không được. Một tên trợn mắt lên nói, bị đó lừa rồi, mẹ kiếp. Hai tên ném cái ba lô đó và vô cùng tức giận. Con khốn kiếp kia. Tôi mới lấy hai quả lựu đạn giả mà tôi lấy trộm của bố tôi ra. Tôi ném về phía hai tên bắt cóc. Lựu đạn, nằm xuống. Hai tên bắt cóc vội chạy xa xa và nằm xuống. Thế là tôi bỏ chạy thẳng luôn. Chạy nhanh lên hai đứa. Minh Khôi và Minh Nhật bỏ chạy trước, còn tôi thì chạy theo sau. Hai tên bắt cóc không thấy lựu đạn nổ thì bọn chúng đứng dậy, nhặt súng và hét lên, mẹ kiếp, con khốn kiếp, đuổi chúng nó mau lên. Thế tôi chạy ở phía sau. Minh Nhật quay lại rồi nói, Khôi, cậu chạy trước đi, để tôi chờ cô trà. Tôi chờ cùng với cậu. Cậu điên à? Chân cậu bị đau mà. Chạy trước đi, tôi và cô trà đuổi theo sau. Vậy cậu cẩn thận nhé. Hai tên bắt cóc đã đuổi gần kịp tôi rồi. Để Khôi và Nhật được an toàn, tôi nghĩ chỉ còn một cách duy nhất là tôi đứng lại chiến đấu với bọn chúng, để giữ chân chúng lại thôi. Tôi liền đứng lại chờ hai tên bắt cóc. Bọn chúng có súng. Không sao, hôm nay mình bị bắn chết ở đây cũng được. Cứu được Minh Khôi là mình thấy yên lòng rồi. Hai tên bắt cóc tới gần, nhưng bọn chúng không nổ súng. Hóa ra là chúng dùng súng giả thôi, chứ không hề có đạn. Ồ, thì ra là hai tên bắt cóc dở mà. Tưởng thế nào, làm mình bốc phét muốn tụt huyết áp luôn. Biết chúng nó dùng súng giả thế này, mình đấm nhau tay bo với chúng nó rồi. Cần gì phải bốc phét nhiều tới mức khản tiếng như vậy chứ. Một tên nói, mày xử lý con này đi, để tao đuổi theo hai đứa con của nó. Tôi phì cười nói lớn, một người mà đòi xử lý bà sao? Chúng mày nhầm người rồi. Một tên lao vào đánh tôi. Tôi né và đạp thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã ra phía sau. Tên kia đang chạy đuổi theo Khôi và Nhật. Tôi cầm đá, tôi chọi chúng vào đầu và đầm lăn ra đất. Tên kia bò dậy, Tôi túm cổ đấm liên tiếp vào mặt. Vừa đấm tôi vừa gào lên: mẹ kiếp, chúng mày dám bắt cóc con trai của tao sao? Cái lũ bắt cóc nghiệp dư như chúng mày mà đòi kiếm tiền của tao sao? Khỏe mạnh thế này không lo làm ăn đi, đi làm những cái việc khốn nạn thất đức này sao? Tao giết chúng mày bây giờ. Tôi hạ gục hai tên bắt cóc đó xong thì bố của Minh Khôi và cảnh sát tới. Hai tên bị cảnh sát đưa đi. Bố của Minh Khôi đưa chúng tôi về nhà. Mọi chuyện đã ổn, nhưng Minh Khôi cứ buồn buồn. Tôi hiểu vấn đề là Minh Khôi muốn về sống cùng với bố cậu ấy. Mấy năm sống xa bố mẹ, cậu lủi thủi một mình rồi. Có đứa con nào mà không muốn sống gần bố mẹ đâu chứ. Tôi ngồi nói chuyện với bố Minh Khôi một lúc lâu. Tôi nói hết ra những suy nghĩ của tôi với bố Minh Khôi, hy vọng là ông ấy sẽ hiểu những gì mà Minh Khôi đang mong muốn. Tiễn tôi và Minh Nhật ra cổng, Minh Khôi nói: cảm ơn cô, cảm ơn Minh Nhật, cảm ơn hai người rất nhiều ạ. Em đã khiến hai người vất vả rồi. Tôi vỗ vai của nó một cái rồi nói: cô đã nói rồi mà, cô là mẹ trà của em. Em chỉ cần gọi là cô sẽ tới mà. Đấy, vì cô lưu tên như vậy nên bọn bắt cóc tưởng cô là mẹ của em đấy. Cũng may là cô và Minh Nhật không sao cả, chứ nếu không hôm nay em sẽ ân hận lắm đó. Cái thằng bé này lại thế rồi. Em yên tâm đi, cô giáo của em mạnh mẽ lắm. Hai tên bắt cóc nghiệp dư ấy không có làm gì được cô đâu. Dạ vâng, em biết, cô giáo của em giỏi rồi ạ. Rồi Khôi quay sang nhìn Nhật: cảm ơn cậu nhiều nhá, Minh Nhật. Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần cậu không cướp cô giáo của tôi là được rồi. Tất nhiên là như vậy chứ, cậu không thấy cô giáo trở thành mẹ trà của tôi rồi sao? Sau này chắc mình phải gọi cậu là ba Nhật ấy nhỉ? Đấy, phải thế chứ. Cậu nghỉ sớm đi, mai còn đi học đấy. Chúng ta phải cố gắng làm bài thật tốt, phải đỗ đại học thì cô giáo của chúng ta mới yên tâm được chứ. Nhất định là thế rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Một năm sau, Minh Khôi đã chuyển về sống cùng bố cậu ấy để tiện đi học đại học luôn. Còn Minh Nhật đang học đại học, đã chuẩn bị lên chức bố. Ngày nào tôi cũng phải vác cái bụng bầu to tướng chở chồng đi học đấy mọi người ạ. Tôi vừa là vợ, vừa là bảo mẫu của Minh Nhật. Chồng tôi ngoan lắm, rất chịu khó học và rất thương vợ con. Không biết tương lai cô giỏi chứng không, nhưng hiện tại đội vợ lên đầu. Tôi thì hiện tại nghỉ ở nhà chờ sinh con, chắc phải lâu lâu nữa tôi mới có thể tới trường. Tương lai không biết trước cuộc sống sẽ ra sao, nhưng tôi bằng lòng với cuộc sống của tôi hiện tại. Một cuộc sống yên bình bên cạnh người chồng trẻ tuổi. Đã yêu thì không phân biệt tuổi tác, phải không mọi người? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình yêu đỗ lệch. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.